Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, hấp thu cái giám. Lộ lão ho nhẹ một tiếng, thật dài thở ra một hơi, đợi cho cảm thấy ngực thư thái một chút, mới trực diện nhìn về phía cô gái trước mặt, thanh âm trầm thấp, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Mông Lộ, hôm nay là hắn chủ quan rồi. Có một số việc không nói cũng phải nói. Nhìn nàng bộ dáng, hôm nay là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mông Lộ, Mông Lộ, Ngọc Thanh Lạc giật mình. Ngay sau đó mi tâm có chút nhíu lên. Danh tự giống như ở đâu nghe qua. Có chút quen thuộc. À, Lộ Gia Gia, nguyên lai ngươi gọi là Mông Lộ à. Danh tự thật kỳ quái. Nam Nam thính tai, chợt ngẩng đầu đến, hiếu kỳ kêu một tiếng. Ngọc Thanh Lạc mặt trầm trầm, nghiêng đầu sang chỗ khác u ám nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia. Ngươi là nói, ngươi ngay cả tên hắn đều không biết, liền cùng hắn lêu lổng lâu như vậy. Nam Nam vội vàng cúi đầu, ghé vào báo đen trên người không nhúc nhích. Mông Lộ khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là lêu lổng? Hắn rõ ràng dáng dấp tư văn hữu lễ, sắc mặt hiền lành, làm sao đến trong miệng nàng toàn bộ đều không chiếm được lợi ích. Bọn họ thế nhưng là tại làm chuyện đứng đắn, không thể như vậy hình dung. Ngọc Thanh Lạc hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nghiêng đầu lại, nhưng mà đầu vừa mới xoay đến một nửa, con người bỗng nhiên rụt rụt, bá nhìn về phía được đường, sắc mặt rung động. Mông, dân tộc Mông Cổ. Mông Lộ, ngươi là dân tộc Mông Cổ tộc trưởng. Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được nàng cảm thấy có chút quen tai. Lần trước Dạ Tu Độc cùng nàng giải thích dân tộc Mông Cổ lúc nhắc qua cái tên này. Dân tộc Mông Cổ gia tộc lịch sử sâu xa, tự thành một phái, cho tới nay đều lộ ra thần bí dị thường. Dân tộc Mông Cổ có bản thân quy củ, tín ngưỡng, không nhận bốn quốc quản chế, có thể hết lần này tới lần khác lại đồng thời cùng bốn quốc hữu thông ra. Hơn nữa, dân tộc Mông Cổ gả con gái ra ngoài về sau, liền không thể trở về nữa. Sống hay chết dân tộc Mông Cổ cho tới bây giờ cũng sẽ không quản. Có thể dân tộc Mông Cổ nữ nhi lại mỗi cái đều là thiên tư quốc sắc. Phàm là gả sau khi ra ngoài, đều hết sức được sủng ái. Điểm này, đang lừa quý phi trên người đặc biệt rõ ràng. Dạ Tu Độc nói qua, dân tộc Mông Cổ tộc trưởng đương nhiệm gọi Mông Lộ, võ công cao cường, uy tín cực cao, năm đó bất quá 15 tuổi, liền đã được đến đám người ủng hộ ngồi lên cao vị. Là dân tộc Mông Cổ khó gặp kỳ nhân, thế nhưng là nam tử này, bây giờ, vậy mà tại phong thương quốc cảnh bên trong, vậy mà cùng với Nam Nam, thậm chí, đang dạy Nam Nam công phu. Ngọc Thanh Lạc mi tâm đột nhiên vặn lên, trong lòng dự cảm không tốt 10 điểm mãnh liệt, cứ việc đã biết rồi Mông Lộ thân phận, có thể nàng đối với hắn định ý lại càng sâu hơn. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao phải tiếp cận Nam Nam? Mông Lộ nhíu mày, cười ngồi ở đá trước mặt bên trên. Cứ việc trúng độc, nhưng hắn trên người như có như không tản mát ra một loại nào đó uy áp, vẫn như cũ không thể khinh thường. Ngọc Thanh Lạc chậm rãi lui về sau một bước. Người này, so với phong thương quốc hoàng đế còn muốn có khí thế. Xem ra, Dạ Tu Độc đã cùng ngươi đã nói dân tộc Mông Cổ sự tình. Mông Lộ liếc mắt nhìn thoáng qua. Thẳng cùng báo đen nói chuyện nói đến thật quá mức Nam Nam. Khẽ cười nói, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Dân tộc Mông Cổ sự tình. Ngươi hiểu bao nhiêu, dân tộc Mông Cổ sự tình ta không hứng thú, cũng không muốn biết, ta chỉ muốn biết, ngươi tiếp cận Nam Nam mục tiêu. Mông Lộ có chút kinh ngạc, trên đời này có bao nhiêu người muốn thăm dò dân tộc Mông Cổ nội bộ bí mật. Coi như bốn quốc hoàng đế, cũng muốn từ bản thân phi tử trên người nghe ngóng dân tộc Mông Cổ một số việc. Đáng tiếc dân tộc Mông Cổ nữ nhi, từ xuất giá bắt đầu liền phát qua thề độc. Không thể tiết lộ dân tộc Mông Cổ sự tình. Nữ tử này bộ dáng, nhưng lại đối với dân tộc Mông Cổ có đề phòng a. Âm thầm thở dài một hơi, Xem ra trong lòng của hắn những cái kia dự định, đoán chừng muốn phí chút trắc trở. Nam Nam thiên phú cực cao, lại rất thông minh. Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Sau đó thì sao? Dân tộc Mông Cổ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trên người có mang hoa hình bớt nam tử. Trừ bỏ Nam Nam, nhỏ tuổi nhất, cũng đã có 20 tuổi. Hơn nữa người kia thân hoạn tàn tật, lại tư chất thường thường. Tình huống như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Dân tộc Mông Cổ cần một cái có năng lực có bản lĩnh lại người thông minh làm người thừa kế. Ngọc Thanh Lạc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, trừng mắt nhìn xem được đường. Có lầm hay không? Hoàng đế muốn đi Nam Nam, người cũng muốn hắn. Bọn họ đều không cần hỏi qua nàng cái này làm người mụ mụ sao? Tự tiện làm quyết định là mấy cái ý nghĩa? Bọn họ cho là mình thực thành thần, muốn ai làm người thừa kế, người đó liền thỏa đáng sao? Mông Lộ nhấp một lần môi. Quả thật như thế, hoàng đế cũng ở đây đánh lấy tiểu gia hỏa kia chủ ý. Cũng đúng, từ hắn và Nam Nam những ngày này ở chung xem ra, tiểu gia hỏa này xác thực rất có khí trang. Trừ bỏ người lười một chút, sẽ ăn một chút, tự luyến điểm, cũng là 100 năm khó gặp thiên tài. Người như vậy, thượng vị giả hoặc là muốn hủy đi, hoặc là chiếm làm của riêng, mà hắn và Phong Thương Quốc hoàng đế đều lựa chọn cái sau. Mụ mụ mụ mụ, Nam Nam nghe được Ngọc Thanh Lạc đột nhiên cất cao thanh âm, bận bịu kinh hô một tiếng. Mụ mụ ngươi không nên kích động, ngươi yên tâm đi, Nam Nam chỗ nào cũng sẽ không đi. Nam Nam mãi mãi cũng là ngươi thiếp thân tiểu áo bông. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu đi, ngươi không cần nói. Úc, Nam Nam rất ủy khuất, lại nằm xuống đi. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, nhìn xem Mông Lộ diện đối với Nam Nam lúc bộc lộ ra ngoài tình thế bắt buộc. Cười lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nam Nam sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi muốn bồi dưỡng người thừa kế, bản thân trở về sinh một cái. Ta xem dân tộc Mông Cổ lớn lên thông minh cơ trí, võ công thiên phú cũng cực cao. Tương lai hài tử cũng nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy, màu xanh đậm hơn màu lam. Hoàn toàn không cần lo lắng tư chất vấn đề. Mông Lộ khóe miệng lại co quắp một cái. Hắn đều cao tuổi rồi, hoàn sinh cái gì hài tử. Trọng yếu nhất là, liền xem như hắn hài tử, trên người cũng không nhất định có hoa hình bớt. Dân tộc Mông Cổ tộc trưởng từ trước đến nay là từ hoa hình bớt người đến kế thừa, đây là quy định. Còn nữa, sau này tộc trưởng cũng không cần cùng Nam Nam gặp mặt tốt. Người những cái kia võ công nội lực thích hợp người trưởng thành. Nam Nam còn nhỏ, Nam Nam là nhỏ, nhưng là hắn có thể hấp thu. Ngọc Thanh Lạc thái dương gân xanh từng cây nhô lên, ánh mắt lãnh trầm đáng sợ. Nàng từng bước một hướng về được đường đi tới, trong tay ngân châm tùm. Hấp thu cái giám, Ngọc Thanh Lạc đột nhiên giống to, ghé vào báo đen bên trên. Nam Nam giật mình kêu lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy Ngọc Thanh Lạc trong tay ngân châm, phía trên kia rõ ràng hàm chứa kịch độc. Nam Nam sửng sốt một chút, liên tục không ngừng từ báo đen trên lưng bò xuống dưới, xoạt xoạt xoạt chạy đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt, ôm chặt lấy nàng đùi. Mụ mụ, tỉnh táo một chút, không muốn bạo nói tục. Ngươi là thục nữ tới, không muốn giống như người kiến thức. Xong đời, mụ mụ lên cơn. Hắn lần trước nhìn thấy mụ mụ cái bộ dáng này thời điểm, vẫn là 1,5 năm trước hắn bị người khóa trong phòng đói bụng 2 ngày ngất đi thời điểm. Lúc kia mụ mụ đại khai sát giới, đem kẻ cầm đầu ăn sống nuốt tươi. Thật là khủng khiếp. Giới thiệu truyện Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mason-tiuu-tasans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.